bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 534, không thể vuốt râu hùm ba. Góc truyện audio.com. Không việc gì, hoàng đế thành thân, 7 ngày không chầu chiều là có thể. Nhan Hi như không có gì nói. 7 ngày này hắn một khắc không rời canh giữ ở bên cạnh nàng. Vậy mà còn có thể lấy lý mới tân hôn để giải thích. Đào Tiểu Vi thật là phục hắn. Phục nhất cách nói chuyện của A Ý nói người ta thấy hài mà A chẳng có tí cảm xúc nào. May là A ca bị tự kỷ vì còn biết yêu Vi Vi. Vâng, do hoàng đế mới tân hôn, phu quân của ta, vậy mà chàng lại ở bên cạnh ta bận rộn phê duyệt tấu chương. Quá cực khổ Nga, nhẹ chút nhèo cái mũi nhỏ của nàng. Nhan Hi sủng nịch nói, chỉ cần nàng và hai tử khỏe mạnh. Ta liền chịu được, bệ hạ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Thanh âm u ám ở gần trong gang tấc. Đào Tiểu Vi theo ánh mắt đi xem, nhưng tìm không được bóng người vừa nói chuyện. Trên người tóc gáy dựng thẳng, là ảnh vệ, đừng sợ, ảnh vệ là một lực lượng bí mật tiên hoàng để lại cho Nhan Hi. Đào Tiểu Vi có nghe đến, nhưng chỉ là nghe Nhan Hi đề cập tới tên mà thôi. Hôm nay mới thấy được bọn họ thật xuất quỷ nhập thần. Có cái gì, nói đi, sao Chiêu Dương nương nương trở lại hoàng cung, đem uy thế ra sử dụng, đem những nương nương mới tiến cung chế phục hoàn toàn, cung nội cũng không có phát sinh bất kỳ dị động. Nhan Hi xem xong rồi một quyển tấu chương, ném tới bên cạnh tiện tay cầm lên một cái khác mở ra xem. Bên các đại thần vẫn còn nghĩ đến chuyện bệ hạ không ở trong cung. Đã nghĩ ra không ít biện pháp, bất quá đều kém cỏi. Chỉ có những thứ này, Nhan Hi nhàn nhạt hỏi, còn có, việc của Vương Phi đã khiến cho thừa tướng cùng một đám trọng thần chú ý. Nhất là long thai trong bụng nương nương lại càng bị chú ý, Nhan Hi rốt cục thu hồi sự lạnh nhạt của hắn. Sắc mặt rét cam cam, ánh mắt lạnh nhạt nói, tiếp tục đem người của ngươi phái đi ra do thị. Còn có, lưu lại một số ảnh vệ bảo vệ ở trong và ngoài Duệ Vương Phủ. Bên cạnh Vương Phi chọn tên tốt nhất, ngày đêm bảo vệ, bệ hạ, một nửa có nhiều không? Không nhiều lắm, tuân chỉ, ảnh vệ không một tiếng động, xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô tức rời đi. Đã diệt trừ được mật chỉ làm Nhan Hi căm thù đến tận xương tủy nên tác dụng của ảnh vệ thật không thể khinh thường. Thậm chí so với nội thị Nhan Hi tự mình bồi dưỡng còn muốn hơn. Những chuyện không có phương tiện đi làm có thể giao cho ảnh vệ. Và rất thuận lợi đạt tới yêu cầu của Nhan Hi. Cách chương.